Chương 1. Năm rào cản của lời đề nghị. Hãy hỏi và bạn sẽ có câu trả lời. Hãy tìm kiếm và bạn sẽ thấy. Hãy gõ và cửa sẽ mở. Bởi vì nếu xin thì sẽ được, nếu tìm thì sẽ gặp, và nếu gõ cửa thì cửa sẽ mở ra. Thiếu hiểu biết. Nỗi sợ hãi luôn bắt nguồn từ sự dốt nát. Ralph Waldo Emerson. Ngày xưa có một tên trộm đánh cắp được một chiếc áo choàng rất lộng lẫy. Chiếc áo được dệt bằng loại vải sợi tốt nhất, có đính những chiếc nút bằng vàng. Tên trộm đem chiếc áo bán cho một người lái buôn ở chợ và hứng hở trở về nhà ăn mừng cùng các bạn của hắn. Một người bạn hỏi hắn đã bán chiếc áo đó bao nhiêu tiền. Tên trộm trả lời, 100 đồng bạc. Cái gì? Mày bán cái áo giá trị đó chỉ có 100 đồng bạc thôi sao? Tên bạn hỏi lại, vậy mày nghĩ nó đáng giá hơn con số 100 đồng à? Đây là điều rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Đa số chúng ta không biết phải yêu cầu điều gì và yêu cầu như thế nào là phù hợp. Chúng ta cũng không biết điều gì thuộc về mình vì chưa bao giờ có dịp tiếp cận với chúng. Cũng có khi do không nhận thức đúng đắn về bản thân, nên chúng ta đánh giá sai những điều mà mình xứng đáng có được. Và một số người đã trở nên chai sạn chỉ vì không nhận thức được điều mình khao khát. Nhiều người không biết phải yêu cầu như thế nào để có được điều mong muốn. Chúng ta không được dạy về kỹ năng đưa ra đề nghị một cách thuyết phục, bởi vì không có một hình mẫu nào được coi là lý tưởng trong lĩnh vực này cả. Bên cạnh đó, những bài học này cũng hiếm khi được dạy trong gia đình, trường học hay trong công sở. Chúng ta cũng không biết nên đặt ra yêu cầu của mình khi nào hoặc là với ai thì thích hợp nhất. Chúng ta không có khả năng nhận biết những dấu hiệu cho thấy một người nào đó có khả năng giúp ta đạt được điều mong muốn. Đôi khi chính những tín hiệu không lời đó sẽ giúp ta nhận biết được ai là bạn, ai là thù. Điều gì là hiện hữu và khả thi? Hầu hết chúng ta đều không ngờ rằng mình có thể mua được một ngôi nhà với mức giá thấp cho tới khi có dịp đọc những thông tin về nó. Chúng ta cũng không biết mình hoàn toàn có thể yêu cầu mức lãi suất thấp hơn đối với thẻ tín dụng cho tới khi đọc được cuốn sách của Charles Givens. Chúng ta cũng không nghĩ rằng mình có thể bảo trì miễn phí xe hơi hoặc đặt được một phòng khách sạn với giá rẻ hơn cho tới khi có ai đó nói cho ta biết điều đó. Tất nhiên là nếu không được dạy dỗ về những điều này, cũng như chưa bao giờ được tiếp xúc với các cá nhân điển hình và từng trải, thì làm sao chúng ta biết được cuộc sống này đa dạng đến giường nào? Một khi đã quen dùng bánh mì trong bữa ăn của mình, thì bạn hoàn toàn không nhận ra rằng đĩa mì ống sẽ là một sự thay đổi rất thú vị. Giả sử như bạn chưa biết gì về món ăn này hay còn hoài nghi về mùi vị của nó, thì hẳn bạn sẽ không thể đưa ra lời đề nghị thay thế được. Nhưng chỉ cần một ai đó nói cho bạn biết về món mì ống, hoặc bạn có dịp đọc sách hay nghe kể về nó, thì chắc chắn nó sẽ không còn là điều chỉ nằm trong tưởng tượng của bạn. Khi đó bạn bắt đầu bật lên suy nghĩ, chà, đĩa mì ống sẽ ngon lắm đây. Tiến sĩ Barbara DeAngelis, tác giả quyển Real Moments. Không biết mình thật sự cần gì và muốn gì. Có thể do chưa quan tâm tới bản thân đúng mức, hoặc là ngại bày tỏ suy nghĩ của mình, mà nhiều người trong chúng ta đã dần mất đi nhận thức về những nhu cầu và mong muốn thật của bản thân. Chúng ta lo sợ bị người khác chỉ trích, phê bình hoặc chế nhạo trước những yêu cầu có vẻ táo bạo của mình. Chính vì vậy, nhiều người có suy nghĩ, tốt hơn hết là giữ kín những gì thuộc về mình, không nên để cho người khác biết quá nhiều. Đôi khi việc bày tỏ nhu cầu của chúng ta có thể khiến cha mẹ cảm thấy phiền lòng. Có thể một số nhu cầu sẽ đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức và tinh thần mà cha mẹ ta đã đặt ra. Và kết quả là những ông bố bà mẹ chẳng bao giờ hài lòng khi con mình đưa ra những yêu cầu như vậy. Mặt khác, nếu khi còn bé, những ước muốn của họ không được đáp ứng, thì bây giờ họ sẽ cho rằng bạn là đứa trẻ đua đòi và hư hỏng. Trong một số trường hợp, cha mẹ bạn lại lo ngại bị hàng xóm hoặc họ hàng chê trách vì những người đó cho rằng việc đáp ứng những yêu cầu của con cái là quá nuông chiều chúng. Bất kể vì lý do gì đi chăng nữa, thì hậu quả cuối cùng là chúng ta sẽ cảm thấy không còn hứng thú với những mong ước của mình nữa. Khi đó ta dễ rơi vào trạng thái tĩnh và trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Và sẽ có một lúc nào đó, khi được hỏi, tối nay bạn định làm gì? Thì câu trả lời sẽ là, tôi không biết, hoặc là tôi không có ý kiến. Và chắc chắn sẽ có lúc bạn không còn biết mình thật sự thích hay thật sự mong muốn điều gì. Đơn giản vì lúc đó, bạn đã không còn kiểm soát được những nhu cầu thật sự của bản thân. Phương pháp đưa ra lời đề nghị một cách thuyết phục và khả thi không phải là vấn đề được các bậc phụ huynh và nhà trường thật sự quan tâm trong việc giáo dục con trẻ. Dần dần không còn ai dám nói thẳng những điều mình ao ước mà chỉ ngụ ý bằng những lời bóng gió mà thôi. Ron Honig, tác giả quyển Financial Freedom in 8 Minutes a Day.